Kỳ thật, so với tên gia hỏa hai đầu chuột trước mặt này, Từ Dương càng thích cự linh khổng lồ vừa rồi, chẳng qua đạo bất đồng, song phương nhất định là muốn liều mạng một cái người chết ta sống, còn chưa nói đến bi thương vừa nói. Loại gia hỏa vì lợi ích cá nhân như người có thể làm ra bất cứ chuyện gì, không có điểm mấu chốt, căn bản không xứng sống trên thế giới này, khối lớn kia tuy rằng cũng là địch nhân của chúng ta, muốn để chúng ta vào chỗ chết, ít nhất người ta coi như là quang minh lỗi lạc, nhưng người thì sao? Ở sau lưng đâm đao, đến cuối cùng nhất định chỉ có thể là giò trúc mục nước một hồi kết quả trống rỗng. Long già tứ tượng đã tức giận đến mức ngay cả nói cũng không nói nên lời, dù sao hắn mới là tồn tại bị bốn người Từ Dương mưu tính. Bất quá cái gọi là rồi nhặng không đinh liền mạch chứng, nếu người này không có loại khuyết điểm cùng nhiều điểm nhân tính này, Từ Dương làm sao có thể dễ dàng đùa bỡn hắn trong tay. Mặc kệ nói như thế nào, bốn người Từ Dương mượn long xà tứ tượng, phá giải nguy cục trước mắt, tên này coi như là thành công phát huy ra giá trị của mình. Liền hướng điểm này, Từ Dương tính toán cho hắn một cái thống khoái. Người không phải nằm mơ cũng khát vọng có được sức mạnh của ngó Phượng Hoàng sao. Vậy ta liền để cho ngươi bỏ mạng ở trong tay Phượng Hoàng chi lực. Cũng coi như để cho ngươi chết đến nơi, Từ Dương vừa dứt lời, lập tức cho Long Khôn bên cạnh một ánh mắt, Long Khôn hội ý bay lên trời, hóa thành một đạo quang mang, vài cánh lóe ra liền rơi vào bên cạnh Long Xà tứ tượng trước mặt. Phượng Hoàng lực khủng bố trong nháy mắt phát tiết ra, nhiệt độ cực nóng cơ hồ muốn đốt hết tất cả chung quanh, trước mặt Long Xà tứ tượng chút lực phòng ngự này, làm sao có thể chịu được thanh lãng khủng bố hỏa thế như thế, chỉ một lần đối mặt, tất cả đường lui của hắn đều bị Long Khôn sớm ngăn trở, cả người giống như bị vây quanh trong một đạo luyện ngục hỏa bồn, trời không được, xuống đất không được, chờ đợi hắn tựa hồ chỉ có kết cục bị đốt thành tro tàn. Được, bốn người các ngươi dám thiết cục âm ta, cho dù hôm nay bản tôn nhất định phải chết ở đây, ta cũng nhất định phải lôi kéo mấy người các ngươi cùng chôn cùng. Ầm ầm. Long xà tứ tượng phát ra một tiếng gà thét không cam lòng, trong đồng tử hai đạo liệt hỏa màu xám trắng lóe ra. Trong nháy mắt tiếp theo, sau lưng nó tỏa ra vô số hình dáng đồ đằng thú tộc. Các loại hiệu quả tăng phúc của các loại huyết mạch lực, cái khác không nói, chỉ bằng khí tức ba động đột nhiên bộc phát ra, cũng đủ để xứng với danh hào cường giả thần cấp. Lão đại, ngươi đợt thao tác này quả thực là thần lai chi bút, nếu để cho hắn cùng tên đầu to vừa rồi liên thủ ra tay, bốn người chúng ta muốn dễ dàng giải quyết hai người bọn họ, cơ hồ là không cách nào thực hiện. Long Khôn từ nội tâm quay đầu lại, hướng vị trí của Từ Dương giơ ngón tay cái lên, chỉ có chính diện cùng tên này giao thủ qua, Long Khôn mới chân chính ý thức được thực lực của thất đại sứ ma này đến tột cùng bá đạo cỡ nào. Mọi người cẩn thận, tên này tuy rằng không có khả năng sáng tạo ra kỳ tích gì, nhưng nếu hắn nhẫn tâm muốn lôi kéo ai cùng chôn cùng, vẫn có thể làm được, Long Khôn tốc chiến tốc thắng. Lão đại yên tâm, ta hiểu nên làm như thế nào. Long Khôn vừa dứt lời, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo phượng hoàng hỏa diễm vô cùng thuần túy, sau đó hướng mặt Long xà tứ tượng lâm vào cuồng bạo trước mặt này đập xuống. Ầm ầm. Hỏa diễm lực khủng bố ở trước mặt Long xà tứ tượng trong nháy mắt bộc phát, ngọn lửa nồng đậm bốc lên, nhanh chóng đem thân thể người này vây quanh, bản nguyên liệt diễm hừng hực thiêu đốt, rất nhanh liền đem thân thể Long xà tứ tượng trước mặt đốt thành tứ phân ngũ liệt. Ha ha ha ha, ngươi tên này, cho dù là thất đại sử ma thì làm sao, gặp phải chúng ta chỉ có thể tính là ngươi xui xẻo. Long Khôn thoải mái phát ra, hắn rõ ràng đã cảm nhận được linh hồn khí tức ba động của Long xà tứ tượng trước mặt đã nhanh chóng ám diệt xuống. Bản chất phán đoán, tên này đã là người chết rồi. Mất đi uy hiếp tiềm tàng đến từ đối phương, Long Khôn ra tay cũng càng thêm thuận lợi, tùy ý khống chế hỏa diễm bổn nguyên của mình, đến xử trí Long xà tứ tượng một trong bảy đại sử ma này, chỉ là không bao lâu sau, Sử Lăng Vân phía sau liền trước tiên phát hiện có gì đó không đúng. Có cổ quái. Long Khôn mau trở về, nguy hiểm, Sử Lăng Vân vừa dứt lời, đại lão Tử Dương bên cạnh tựa hồ cũng nhận ra cái gì đó, trước tiên bước trước một bước. Thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chỗ, khi hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt Long Khôn, một cây kim màu xanh biển vô cùng lạnh lẽo đâm tới vị trí bản thể. Chanh, thanh thúy vang âm đột nhiên truyền ra, ngay tại thời khắc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, tu la thần kiếm của đại lão Từ Dương, không thiên vị từ cái châm đâm đột ngột này đụng vào nhau, lúc này mới làm cho Long xà tứ tượng chuẩn bị tuyệt sát phản kích đã thất bại. Lực lượng thật cường hãn, xem ra tên này là tính toán trong một kích trực tiếp xóa diệt Long Khôn. Từ Dương trong lòng hoảng sợ, mạnh như mình, một kiếm vừa rồi ngăn cản xuống, cũng làm cho thân thể của hắn không ngừng lui về phía sau hơn 10 thước, lực lượng ba động thần cấp trở thành tiếng vang bất phàm. Tình huống gì? Lão đại, chẳng lẽ ngay cả hỏa diễm lực của ta cũng không thể làm gì được hắn? Long Khôn đứng ở một bên là vẻ mặt ngây thơ, nửa ngày không kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra, Thân thể người trước mắt này rõ ràng đã bị hỏa diễm lực của mình bắt thiêu thành tứ phân ngũ liệt, linh hồn khí tức cũng không có ba động, cơ hồ đã vững vàng bị tuyên án tử hình. Vì sao lại có thể sau khi ngã xuống, đối với mình đánh ra thủ đoạn phản sát khủng bố như vậy? Ánh mắt Từ Dương lạnh như băng đến cực điểm, hừ cười một tiếng. Cái này chỉ sợ phải hỏi hắn một chút, nếu như phán đoán của ta không sai, bên trong bản nguyên bách thú của tên này hẳn là tiềm tàng một loại khí tức thập phần đặc thù, có thể giả chết, chuyên môn dùng để mê hoặc đối thủ. Không thể nào chứ, làm sao có thể, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, trong bách thú còn có một loại năng lực quỷ dị như vậy. Có, người không quên. Lúc trước trong chuyến đi Đông Hải của chúng ta, đã từng ở giữa đường gặp phải một loại xuyên sơn thú có thể mặc cải trang tử vong, loài này khi gặp phải nguy hiểm, có thể phóng xuất ra một loại khí tức mê hoặc mười phần, che giấu chân tướng giả chết của mình, nhìn qua liền giống như một cỗ thi thể giống nhau như đúc. Vừa rồi tên này chính là dùng phương thức như vậy để cho người buông lòng cảnh giác, thoải mái phát tiết lực lượng bản nguyên phượng hoàng nhất mạch, hắn cũng chính là muốn thừa dịp này cướp đi bản nguyên phượng hoàng thuộc về ngươi, đến thành tựu công pháp của hắn. Bố cục tỉ mỉ của mình đã bị Từ Dương dễ dàng phá hư như vậy, càng làm cho Long Xà Tứ Tượng phẫn nộ đến cực điểm. Quả nhiên, ta ngay từ đầu đã sai rồi, nếu như ta sớm ý thức được ngươi mới là chủ tâm trong bốn người trong đoàn đội này, có lẽ hết thảy đều sẽ trở nên bất đồng. Long Xà Tứ Tượng nói không hối hận đó là giả, nếu hắn sớm biết Từ Dương người này khủng bố như thế, căn bản sẽ không xử trí khối lớn kia quá sớm, trước mắt thật sự ngã vào trong cục do đám người Từ Dương bố trí. Long Xà Tứ Tượng chúng ta phát lực thế nào cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Vừa rồi một đợt thao tác của hắn chính là vì dãy dụ cuối cùng, muốn cùng Long Khôn đồng quy vu tận, đồng thời nuốt sạch huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể hắn, để bù đắp khuyết điểm cả đời của mình. Dù sao nguyện vọng duy nhất trong sinh mệnh Long Xà Tứ Tượng này, chính là có thể đạt được lực lượng chân chính của phượng hoàng nhất mạch, để hoàn thiện bách thú công pháp của mình, để cho nhất mạch này có thể kéo dài xuống. Phượng hoàng lực này thật sự đối với ngươi trọng yếu như vậy sao? Từ Dương nhìn Long Xà Tứ Tượng thật sâu, nhịn không được mở miệng hỏi ngược lại. Bách thú đồ đằng chính là tâm nguyện cả đời của tổ tiên nhất mạch ta. Đến đời ta, các loại bản nguyên thượng cổ tổ thú đã thu thập xong, duy chỉ còn lại lực lượng phượng hoàng nhất mạch này, thủy chung không thể như nguyện. Truyền thuyết nếu như bách thú công pháp này có thể tu luyện hoàn mỹ, có thể làm cho người tu hành có được bản năng tự nghĩ ra thần nguyên, đáng tiếc ta nhất định là không có duyên phận này. Đúng lúc này, Từ Dương đột nhiên tâm niệm khẽ động, nghĩ ra một biện pháp tốt hơn. Người nếu thật sự có chấp niệm như thế, ta ngược lại có biện pháp, không biết người có chịu phối hợp hay không. Người có thể đem bách thú đồ đằng truyền thừa cùng công pháp truyền theo Long Khôn, hơn nữa thu hắn làm đệ tử của người nhất mạch này, nguyện vọng của người như vậy liền có thể thực hiện được. Mà ta có thể phong bế một đạo hồn nguyên của người, nhật Long Khôn của hắn nếu thật sự có sở trường, ta cũng nhất định sẽ để cho người nhìn thấy một màn này, xem như là người một mong muốn. Long Xà Tứ Tượng lâm vào trầm mặc. Hắn bản chất tương đối bài xích cách làm như vậy, nhưng hắn đồng dạng cũng rõ ràng, nếu như mình lựa chọn cự tuyệt mà nói, như vậy tiếc nuối này thật sự vĩnh viễn cũng không có khả năng bù đắp. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bốn người Từ Dương hôm nay tuyệt đối không có khả năng thả hắn là một con đường sống, so sánh ra, đây chỉ là một cơ hội Từ Dương phát tâm nhân từ mới ân tứ cho hắn căn bản không có quyền lựa chọn. Được rồi, nếu ngươi thật sự có thể nghiêm túc đối đãi với truyền thừa nhất mạch của ta, vậy ta nguyện ý tiếp nhận đề nghị này. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Long Xà Tứ Tượng, khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười hài lòng, đồng thời phát ra cho Long Khôn một đạo linh hồn lạc ấn, chỉ đạo cách làm tiếp theo của hắn. Chuyện của ta lão đại có thể cùng nhau làm chủ, vô duyên vô cớ đạt được bách thú truyền thừa này ta đương nhiên nguyện ý, huống chi trong cơ thể ta vốn có được hai đại thánh thú bản nguyên, tu luyện nhất mạch công pháp này hẳn là có thể làm ít công nhiều. Kết quả là hai người lại xác định phương thức hợp tác này, liền lập tức hành động. Long Xà Tứ Tượng đem huyết mạch bản nguyên của mình rót vào trong cơ thể Long Khôn, rất nhanh liền cảm nhận được khí tức của hai đại thần thú thượng cổ Huyền Quy và Phượng Hoàng trong cơ thể hắn, giống như giang hải thao thao bất tuyệt, không ngừng cọ rửa sinh mệnh lực của Long Xà Tứ Tượng, cũng làm cho hắn chân chính cảm nhận được nội tình mênh mông trong cơ thể Long Khôn. Hảo tiểu tử, lực lượng của tứ đại thần thú, ngươi dĩ nhiên đã tập hợp đủ ba đạo. Nội tính ngươi quả thật cùng bách thú nhất mạch công pháp của ta bổ sung cho nhau, hôm nay ta liền thu ngươi làm người truyền thừa của ta, hy vọng ngày sau ngươi có thể đem nhất mạch này phát dương quang đại. Mà lực lượng của ta cũng có thể trợ giúp ngươi tiến thêm một bước tăng sức chiến đấu, hơn nữa làm cho ngươi cả người trở nên không có bất kỳ nhược điểm nào, bách thú đồ đằng tùy ý chuyển đổi, có thể ứng phó bất kỳ hình thức công pháp nhất mạch nguyên tố lực nào trên đời này ngươi vĩnh viễn sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào khắc chế, Long Xà Tứ Tượng những lời này vẫn thập phần đáng tin, dù sao hắn nói như thế nào cũng là một trong thất sử ma, chính là một đám người cường đại nhất trong luyện ngục của băng hà quốc độ này, bản mạng công pháp của hắn há có thể không chịu nổi một kích. Ít nhất về cường độ mà nói, truyền thừa công pháp bách thú nhất mạch cũng không kém băng xương nữ phù độ cho linh giao băng xương lực yếu hơn vài phần. Toàn bộ quá trình truyền công ước chừng kéo dài 2 canh giờ. Một mặt, thực lực của Long Khôn hiện giờ so với 3 người Từ Dương còn yếu hơn vài phần. Mặt khác, lực lượng chiêu bài nhất của bách thú đồ đằng, tự nhiên là kế thừa các loại thượng cổ dị thú bổn nguyên chi lực. Mỗi loại huyết mạch dị thú đều phải có một tiết tấu dung hợp từ thất kinh bát mạch của Long Khôn. Bởi vậy, kế thừa cũng so với các công pháp khác càng thêm tốn thời gian. Bất quá đối với loại công pháp vạn lợi kế thừa này mà nói, hao phí nhiều thời gian hơn nữa cũng đáng giá. Chính là cái gọi là mài đao không nhầm chặt cùi công nhân. Chút thời gian này Từ Dương đoàn đội mấy người còn có thể tiêu nổi. Sau khi truyền công kết thúc, Long Xà Tứ Tượng vốn đã bị trọng thương nặng cũng đã đi đến cuối sinh mệnh. Hắn dùng thanh âm uyên hải chậm rãi nói ra một câu: ta cả đời này cơ quan tính hết, chính là từ phàm tục thuần túy tu luyện đến trình độ thất sử ma, lại không nghĩ tới kết quả chung quy vẫn là hủy trên chấp niệm của mình. Là người kế thừa của ta, ngươi ngàn vạn lần nhớ cứ một câu, rất nhiều chuyện là miễn cưỡng không tới, tu luyện một đường căn bản cũng không có kết thúc, nếu ngươi tham vô độ, điên cuồng cắn nuốt các loại huyết mạch, chung quy có một ngày sẽ chôn vùi toàn bộ của mình. Những lời này đối với trình độ dạy học của Long Khôn, tuyệt đối không thua kém để hắn tham dự một trận chiến sử thi. Dù sao đây chính là một câu chân lý mà Long Xà Tứ Tượng mất cả đời mới lĩnh ngộ ra được. Yên tâm đi tiền bối, ta nhất định sẽ đem truyền thừa bách thú nhất mạch tu luyện đến cực hạn, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, ngươi có thể tạm thời ngủ yên, đợi đến ngày đó, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy thực lực của ta. Long Khôn nói xong, cho Từ Dương lão đại một ánh mắt, Từ Dương lập tức xuất thủ phong ấn một đạo linh hồn bổn nguyên của Long Xà Tứ Tượng. Chỉ khi hắn đắc thủ trong nháy mắt, mọi người đều nhìn thấy Long Xà Tứ Tượng lộ ra một nụ cười hài lòng, ngay sau đó, thân thể hắn đã tàn phá không chịu nổi nhanh chóng mục nát, như bụi bặm biến mất trong hư không. Từ đó, địa cung thất đại sử ma, đã có 2 người coi như bỏ mạng trong tay đoàn đội Từ Dương, trong lúc hoảng hốt, bọn họ cách vị trí thiên sứ hồn trụ lực tựa hồ cũng gần hơn một bước dài. Lão đại, ta đã đạt được bộ phận lực lượng này, hiện tại ta lại không biết sau này ta còn cần phải làm cái gì nữa, là tiếp tục sáng tạo đạo thuộc về ta. Hay là đi theo lộ tuyến tu luyện bách thú đồ đằng này, đem công pháp nhất mạch này tu luyện đến hoàn mỹ cực hạn. Từ Dương lộ ra một nụ cười, chậm rãi mở miệng nói. Cái này phải xem ngươi mình suy nghĩ như thế nào, bách thú đồ đằng sở dĩ cường đại, bản chất phụ thuộc vào 2 phương diện. Thứ nhất chính là năng lực khống chế huyết mạch thú tộc không gì sánh kịp. Nói cách khác, ngươi hiện giờ đã xem như địa vị vạn thú chi vương, bất kỳ sinh mệnh thể nào có được bổn nguyên thú tộc đều không có tư bản kiêu ngạo. Mà điều này sẽ trở thành nhân vật không thể thay thế trong đoàn đội của chúng ta sau này, phàm là gặp phải đối thủ thuộc loại bản nguyên thú tộc, ngươi đều phải không chút do dự đứng ra gánh vác trách nhiệm thuộc về ngươi. Về phần phương diện thứ hai này, chính là thiên phú của bách thú đồ đằng đến viên mãn. Một cá nhân có thể tự mình sản xuất thần nguyên, thiên phú nghịch thiên như vậy, căn bản là có thể gặp mà không thể cầu, hơn nữa cứ như vậy, một khi thần nguyên tích lũy đến trình độ nhất định, ngươi sẽ tự động thu hoạch thần cách, thành tựu thần vị, mà không cần phải đạt được thiên đạo tán thành. 3 người Long Khôn nghe Từ Dương nói những lời này, đều kích động vô cùng. Vậy nói như vậy, sau này lão đại ta chính là vạn thú chi thần hoàn toàn xứng đáng. Từ Dương cười gật đầu, đích xác là như thế. Linh Giao là kiếm thần, Lăng Vân chính là cầm thần, mà ngươi chính là thần thú. Hy vọng tương lai có một ngày, chúng ta có thể đạt được một thành tựu, trở thành cái này đại lục tỷ tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ đến vô thượng thần tích nâng đoàn phi thăng. Người nào, sắc mặt Từ Dương chợt lạnh, nhìn về phía góc tây bắc, cũng chính là góc trong khe núi của cự linh nhất tộc, đúng là có một đạo bóng đen không hề báo trước chợt lóe rồi biến mất. Muốn trốn. Từ Dương cười lạnh lùng, tay trái nhẹ nhàng giơ lên hướng hư không đánh một cái, tâm niệm thần tự theo đó động, một đạo cự thạch gai nhọn lộ ra đột nhiên xuất hiện, sinh sôi là đem lộ tuyến chạy trốn của bóng đen hoàn toàn bị chặn lại. Đại địa pháp tắc hiện giờ càng bị Từ Dương thi triển thuận tay, không thể không nói. Nhất mạch này thay đổi năng lực hình thái đại địa, dùng để thực chiến phong ấn quả thực không cần quá thoải mái. Mặc cho đối phương có nhanh hơn nữa, dưới tình huống không hề phòng bị, cũng rất khó ứng phó loại hiệu quả phong ấn không gian cấp độ địa mạch này. Lúc này, bóng đen kia giống như con lưu trong đốm, vớt cuộc không còn chỗ nào để trốn. 4 người Từ Dương lập tức đi theo, đi tới trước mặt khe hở giữa tảng đá bướng bỉnh này. Được, ngươi tên này, lén lút ở đây giám thị chúng ta nửa ngày phải không? Từ Thực Chiêu. Người rốt cuộc đến từ đâu, giám sát chúng ta có mục đích gì? Bóng đen bên trong hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn có thái độ chuẩn bị sẵn sàng tự mình dâng hiến, bất quá Từ Dương nào có thể dễ dàng cho hắn cơ hội làm người tốt như vậy, đưa cho Dư Lăng Vân bên cạnh một ánh mắt. Nha đầu này lập tức hiểu ý, thánh đạo thiên âm thần khí cổ cầm xuất hiện trước người, đối với đại địa pháp tác tồn động ra khe hở này tập trung rót vào âm lãng, âm nhận khủng bố vẻn vẹn chỉ truyền qua hơn 10 đạo đi vào, liền đem cái tên tù nhân bóng đen nhốt ở bên trong làm cho sống không bằng chết. Mắt muốn nứt ra, âm lãng này ở mấy người Từ Dương nghe có vẻ tuyệt vời như thế nào, thậm chí còn có hiệu quả tinh thần sung sướng, nhưng đối với mục tiêu trong khe đá bị nhốt mà nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng khó có thể tưởng tượng được. À, ngươi không phải là muốn trở thành anh hùng sao? Cho ngươi cơ hội, miễn là ngươi có thể nghe tất cả các bài hát đầy đủ, ta ngay lập tức thả ngươi rời đi. Đại lão Từ Dương ngại bắt đầu chế định quy tắc trò chơi, đáng thương người bên trong kia trở thành thớt chi nhục, chút tu vi kia của hắn làm sao có thể chống đỡ được Dư Lăng Vân một khúc nhạc hoàn chỉnh. Đó chính là cường độ thiên âm có thể chống lại cường độ thần cấp cường giả. Đừng, ta sai rồi, ta đều nói, cầu ngươi đừng đàn nữa, bóng đen nhanh chóng khuất phục, nếu chỉ áp dụng áp lực lên thân thể, hắn tự hỏi mình có 100% tin tưởng có thể bảo vệ bản tâm. Nhưng âm lãng của Dư Lăng Vân, thật lòng không phải tùy tiện người nào cũng có thể chống lại, trừ phi có nội tình như Từ Dương, bằng không muốn nghe một khúc nhạc hoàn chỉnh, cường giả thần cấp cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Ta là thám phục Bạch Vũ nhất tộc ở Vân Thiên Thành địa cung này, phụng mệnh điều tra thủy tinh quyền trượng đã mấy tháng, ngoại trừ ta ra, còn có 8 thành viên trong nhóm cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này, từ sau khi Tạp Nhĩ Tư ngã xuống, thủy tinh quyền trượng đổi chủ, chúng ta một mực đi theo các ngươi, Từ Dương nhướng mày. Nếu như ta không đoán sai, mấy người khác đều đã bị ngươi đu về Vân Thiên Thành báo tin đi, phòng chừng không bao lâu nữa, sẽ có rất nhiều chiến sĩ Bạch Vũ tộc các ngươi đến vây quét chúng ta. Không sai. Bóng đen vẫn chưa tiếp tục giấu giếm cái gì, chỉ đem toàn bộ nội dung hắn biết ra, hắn thật sự không muốn tiếp tục thừa nhận thống khổ như vậy nữa. Ta nói, người này tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn có thủ đoạn che đậy khí tức, đây đều là độc nhất vô nhị của Bạch Vũ nhất tộc các ngươi. Hắc ảnh ảm đạm gật đầu. Vũ tôn của Bạch Vũ nhất tộc chính là hậu duệ thiên sứ, vũ hậu xếp vào một trong thất sử ma, Vân Thiên Thành ta chính là nhân vật cao cấp nhất trong toàn bộ các thế lực địa cung. Ngày thường không có bất kỳ người nào dám trêu chọc chúng ta. Mà thám phục của chúng ta lại thủy chung giám sát chặt chẽ toàn bộ các thế lực lớn trong địa cung, bất luận cái gì nhất mạch phong thổi cỏ lay đều không thể gạt được điều tra của chúng ta. Nghe hắc ảnh lý giải lần này, Từ Dương tựa hồ đối với nhất mạch này càng thêm cảm thấy hứng thú, cái khác không nói, nếu có thể nắm trong tay Bạch Vũ nhất tộc, hoặc là cùng triển khai quan hệ hợp tác, vậy địa cung này đoàn sẽ tiết kiệm phiền toái cực lớn. Đặc biệt là thân phận hậu duệ thiên sứ vũ tôn, càng làm cho bốn người Từ Dương khiếp sợ, thậm chí cơ bản đem tên này cùng thiên sứ hồn trụ lực liên tưởng đến cùng một chỗ. Lão đại, ngươi có ý gì? Long Khôn mở miệng hỏi một tiếng, muốn làm rõ thái độ của Từ Dương đối với nhất mạch này. Còn cần nói, tự nhiên là phải nhìn kỹ con đường của Bạch Vũ nhất mạch, đặc biệt là vũ tôn kia, ta càng cảm thấy hứng thú, không bận, chúng ta đang ở đây giữ cây đợi thỏ, chờ người của bọn họ tới. Vừa dứt lời, Từ Dương bảo Linh Giao đem tên bên trong phong thành băng điêu, bất quá vẫn chưa làm tổn thương tính mạng của hắn, lại làm cho hắn khó thi triển bất kỳ thân pháp nào, muốn chạy trốn đó căn bản không thực tế. Rút phong ấn đất đá chung quanh ra, bốn người Từ Dương lúc này mới phát hiện, Bạch Vũ nhất tộc bị phong thành điêu khắc này, sau lưng lại sinh ra một đôi cánh thập phần thông thấu, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng không thể nghi ngờ, cánh chim này ban cho hắn năng lực phi hành, hơn nữa trời sinh có thiên phú thân cận phong thuộc. Tính làm cho bọn họ ở phương diện tốc độ có được năng lượng siêu tầm thường, người bên ngoài muốn bắt bọn họ quả thực là di nhân nói mộng mà thôi. Ầm ầm. Nương theo một tiếng trầm đục bộc phát, trên bầu trời mấy trăm đường nét màu trắng nhanh chóng đè xuống, trong tay mỗi người nắm chặt một bộ thủy tinh cung tiễn, hướng phía dưới không ngừng phóng thích phong nhận tiễn kích. Hô. Vô số phong thuộc tính quang tiễn không ngừng đánh ra, bốn người Từ Dương cũng không nhúc nhích, tự động mở ra một đạo thủ hộ quang mạc, ngăn cản tất cả quang nhận xâm nhập. À, mấy tên này chẳng lẽ bị dọa choáng váng chứ, ngay cả chạy cũng không chạy, cứ như vậy đứng ngây ngốc chờ chết sao. Trong đội ngũ mấy trăm Bạch Vũ chiến sĩ, mấy người phía trước kia là dễ thấy nhất, tiểu tử trẻ tuổi tóc dài màu lam sậm mở miệng vẻ mặt kiêu ngé, ngược lại lãnh tụ đội ngũ phía trước hắn tương đối ổn trọng. Vân Phi, không cần tạo thứ. Khí tức của mấy người này rất mạnh, đại địch trước mắt trầm ổn như thế, há lại là hạng người phiếm, ngươi chẳng lẽ không phát hiện. Thám phục của chúng ta đều đã ngã vào tay bọn họ, thanh niên tóc xanh lúc này mới nhìn thấy một đạo băng điêu bên cạnh, vội vàng im miệng không dám làm lần nữa. Mấy trăm Bạch Vũ chiến sĩ nhanh chóng hàng lâm, rất nhanh liền vây quanh bốn người Từ Dương, cầm đầu thanh niên tóc bạc cử chỉ ổn trọng tiến lên vài bước, cũng cung kính ôm quyền với mấy người Từ Dương. Phong hà của Bạch Vũ nhất tộc Vân Thiên Thành, không biết mấy vị là thần thánh phương nào, giá lâm địa cung Vân Thiên Thành, có mắt xa nghênh đón. Từ Dương cười khẽ. Không cần khách khí như vậy, mấy người chúng ta cũng không phải là khách nhân gì, Bạch Vũ các người thám phục nhìn chằm chằm vào thủy tinh quyền trượng của chúng ta, mà chúng ta cũng không có ý định cứ như vậy rời đi, nếu như thuận tiện, chúng ta muốn đi Vân Thiên Thành các người ngồi một chút, gặp Vũ Tôn các người, như thế nào? Từ Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đưa ra thái độ của mình, cũng không nghĩ tới lời này của hắn vừa dứt, không đợi thiếu niên tóc bạc cầm đầu này nói chuyện, cái miệng vụn phía sau tóc xanh nhất thời bạo hành. À, các người tính là cái gì, cũng muốn gặp Vũ Tôn chúng ta. Từ Dương cười khẽ, một đạo hư ảnh từ bản thể của hắn lóe ra, trước mặt mọi người nặng nề một cái cạo tai quất vào trên mặt thiếu niên tóc xanh này, đem cả người hắn rút ra mấy chục thước nằm trên mặt đất. Không biết hiện tại, chúng ta có tư cách này hay không? Từ Dương vẫn như trước một bộ dáng vân đạm phong khinh, nhưng động tác vừa rồi của hắn, thực sự là ở cực hạn thân pháp tốc độ, chấn động tất cả mọi người đối phương. Không giận tự uy thu phóng khí chàng bá đạo tự nhiên, tu vi cường hoành, càng có tốc độ khiến người ta khiếp sợ như vậy, lãnh tụ đoàn đội như vậy, so với vũ hậu thậm chí là vũ tôn cấp bậc trong thất sử ma cũng còn hơn, cũng không phải những tiểu lâu la trước mắt này có thể so sánh. Ngươi là Vương Bát. Ngươi câm miệng lại cho ta. Đầu tóc bạc tức giận, một tiếng giống giận quát lớn thanh niên tóc xanh bên cạnh, ngược lại dùng thái độ càng cung kính đối đãi với bốn người Từ Dương. Xá đệ không hiểu chuyện, mạo phạm các hạ, xin thứ lỗi. Không có vấn đề gì, tuổi trẻ cần quá trình trưởng thành, ta có thể hiểu được. Nhưng những gì ta vừa nói, ngươi có thể được xem xét rõ ràng, Phong Hà ngưng trọng điểm. Có thể nghênh đón mấy vị giá lâm, chính là vinh hạnh của Vân Thiên Thành, mời. Chỉ thấy tay Phong Hà run lên, một đạo trang bị giống như phi hành khí xuất hiện trước mặt bốn người Từ Dương. Đây là một tấm thảm lông khổng lồ, có tác dụng gia trì pháp trận phong thuộc tính, được giao cho năng lực phi hành nhanh tầm ngắn. Rất nhanh, mấy trăm Bạch Vũ chiến sĩ hộ tống tấm thảm này một đường che trời mà lên, bay về phía trung tâm quảng trường rộng lớn như Vân Thiên Thành. Không ngoài dự đoán của Từ Dương, Vũ Tôn và Vũ Hậu đại biểu cho nhất mạch cường giả nhất mạch này xuất lĩnh các trưởng lão đứng đầu Bạch Vũ nhất tộc, đã sớm chờ đợi đã lâu. Không thể không nói, năng lực thu thập tình báo của Bạch Vũ nhất tộc thật sự là mạnh, ta căn bản không biết đoàn đội của bọn họ khi nào phân ra người trở về báo tin, Long Khôn nhịn không được cảm khái một đợt. Tốc độ thân pháp và năng lực điều tra như vậy, nhưng thể hiện ở trước mặt cường giả cấp bậc như bọn họ, đều có thể phát huy ra hiệu quả kinh diễm như thế. Nói cách khác, nếu có thể nắm giữ ảo diệu thân pháp của mạch này, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục, người của Từ Dương không muốn bại lộ, có lẽ không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Tốc độ cực hạn của quan tuyệt đại lục chân chính không ai khác ngoài thất sử ma Bạch Vũ nhất tộc. Điều đáng nói chính là, hai vị vua trên, vũ sắc sau lưng đều là bảy màu. Lão đại, ngươi nhìn đôi cánh phía sau vũ tôn vũ kia, đây chẳng lẽ chính là màu sắc của cánh thiên sứ sao? Từ Dương cười khẽ lắc đầu. Cánh thiên sứ chân chính đều là một màu sắc thập phần thuần túy, cho dù là đa sắc, kết cấu cùng tầng thứ cũng không phải là loại cánh chim như bọn họ có thể so sánh. Đó là chân chính thần nguyên thai nghén ra cánh chim, bọn họ loại này, hẳn là có rất ít một bộ phận gen thiên sứ không thuần khiết, có thể có năng. Lực phi hành đã không tồi, nhưng nếu so sánh với thiên sứ, còn chưa đủ tư cách. Bước vài bước trước, hai bên đại lão rốt cục lần đầu tiên mặt đối mặt gặp nhau, trong lúc đó Vũ Hậu không chỉ một lần nhìn chằm chằm vào thủy tinh quyền trượng trong tay sư Lăng Vân, ngấp nghé lòng không chút che giấu. Nghe nói Bạch Vũ nhất tộc thám phục mạo phạm các hạ, ta đại biểu Bạch Vũ nhất tộc hướng các hạ buổi lễ, Từ Dương cười khẽ. Chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng, chúng ta tới chỉ có một mục đích, muốn hướng Vũ Tôn tìm hiểu một chút tin tức liên quan đến người thừa kế thiên sứ nhất mạch. Ồ, ý của các hạ là... Nghe đồn hồn trụ lực của thiên sứ nhất mạch cũng biến mất trong địa cung này, ta muốn biết tung tích của hắn. Vũ Tôn và Vũ Hậu liếc nhau, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Việc này liên quan trọng. Mấy vị theo ta vào điện mượn một bước nói chuyện chi tiết. Mấy người Từ Dương cũng không chối từ, đi theo Vũ Tôn Vũ, cùng với tám thượng vị trưởng lão Bạch Vũ nhất tộc bên cạnh, mang theo bốn người Từ Dương đi vào chính đường, những người khác nhào nhào lùi ra ngoài. Thật không giấu giếm, nơi ở của thiên sứ hồn trụ lực, lúc trước chúng ta cũng tìm thật lâu, nhưng mà lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Nghe nói, nàng mười mấy năm trước, cùng thất sử ma tối cường giả hồn thiên quân đỉnh phong đánh một trận, muốn tranh đoạt bí mật thiên sứ chi thần trên người đối phương, cùng hắn ngã xuống vực sâu vô tận dưới cùng địa cung, như vậy không có tin tức. Từ Dương nhướng mặt. Các ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy? Các hạ đừng quên, thiên phú bạch vũ nhất tộc chúng ta giám sát toàn bộ địa cung, nắm giữ tình báo thế lực chính xác nhất, là vốn liếng chúng ta dựa vào sinh tồn. Mấy vị hẳn là cũng đã có chút hiểu biết, bạch vũ nhất tộc chúng ta tuy rằng ưu thế rất rõ ràng, nhưng chúng ta trời sinh không thích hợp chiến đấu, so với các thế lực cự linh này, sức chiến đấu của chúng ta quá yếu, bởi vậy chúng ta cũng khát vọng đạt được lực lượng thiên sứ thuần túy hơn, hồn trụ lực tự nhiên là mục tiêu quan trọng nhất chúng ta truy đuổi. Đáng tiếc, sau trận chiến đó, chúng ta chỉ chiếm được một quả tín vật thiên sứ hồn trụ lực, trừ chuyện đó ra không có bất kỳ thu hoạch nào. Vũ Tôn có vẻ rất thành khẩn, cho Vũ Hậu bên cạnh một ánh mắt, Vũ Hậu cường đại từ hư không ngưng tụ lực lượng, nhanh chóng triệu hoán ra một đạo dị không gian, đem một quả tín vật kia phóng thích ra. Đây là Độn Nguyên Châu, thuộc tính cực phẩm, chính là một kiện bảo vật thiếp thân của thiên sứ hồn trụ lực, cụ thể có công dụng gì thứ cho ta không tiện nói thẳng, dù sao vật này cũng được coi là chí bảo của bạch vũ nhất tộc chúng ta, hy vọng các hạ có thể lý giải. Từ Dương mỉm cười gật đầu. Bảo châu thuộc tính này tăng phúc hiệu quả rất mạnh, lại có liên quan đến tung tích của thiên sứ hồn trụ lực, không biết Vũ Tôn có lòng chuyển nhượng hay không, điều kiện các người tùy tiện đề cập đến. Không có khả năng. Không đợi Vũ Tôn hai người mở miệng, mấy trưởng lão bên cạnh trực tiếp phủ quyết đề nghị này của Từ Dương. Đây là chí bảo bạch vũ nhất tộc ta, sao có thể dễ dàng chuyển nhượng? Còn nữa, ta không cảm thấy trên người mấy người các hạ, có chí bảo đỉnh cấp có thể xứng đôi với nó. Không đợi Từ Dương mở miệng, Long Khôn lại cười ha ha. Trên người lão đại chúng ta tùy tiện một món bảo bối, đều có thể lật đổ bạch vũ nhất tộc các ngươi, ngươi nói chúng ta không xứng với thứ này. Nói thật cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi có thể làm cho bảo bối này, lão đại chúng ta có thể dùng một bộ phận nội dung của bộ luật đổi lấy. Long Khôn dám đưa ra điều kiện như vậy, tự nhiên là Từ Dương âm thầm bày mưu tính kế, quả nhiên lời này vừa nói ra, mọi người bạch vũ nhất tộc tại hiện trường vô cùng rung động không hiểu. Người nói gì, bộ luật, làm thế nào nó có thể được? Bộ luật chính là thần điển vô thượng của quốc độ sông băng, làm sao có thể ở trong tay ngươi? Từ Dương biết những người này không thể tin được, hiện trường lộ ra một tay, chỉ đánh một ngón tay, đại địa pháp tắc trong nháy mắt thay đổi hình thái chỗ ngồi của bát đại trưởng lão ở đây, dưới thân mỗi người đều xuất hiện thêm một cây băng thứ sắc bén, đối diện với mẫn căn tử của tám lão gia hỏa này, sợ tới mức các. Lão già cả người mồ hôi lạnh, nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Quả nhiên là đại địa pháp tắc, xem ra nội tình các hạ quả thật không đơn giản, nếu người thực sự có thể đưa ra một phần của bộ luật, giao dịch này không nhất thiết phải không thể tiến hành. Bất quá có một nói một, so sánh, chúng ta càng muốn có được quyền trượng này trong tay vị nữ nương xinh đẹp này, Từ Dương ra vẻ kinh ngạc nhìn bên này một cái. Theo ta được biết, quyền trượng này đích thật là dùng hộp sọ thiên sứ chế tác, nhưng đối với bạch vũ nhất tộc các ngươi mà nói, hiệu quả tăng phúc của quyền trượng này cũng không phải rất rõ ràng. Làm sao có thể so sánh với giá trị của bộ luật? Quan trọng hơn là, quyền trượng này ta đã tặng cho đồng bọn này của ta, thật sự không tiện lấy ra dùng làm giao dịch, Vũ Hậu bao hàm nhiều hơn mới đúng. Vũ tựa hồ không khách sáo như vậy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vài phần. Theo ta thấy, bảo bối này, không thích hợp với nàng. Dám nói như vậy trước mặt đoàn đội Từ Dương, không thể nghi ngờ, Vũ Hậu đã thể hiện thái độ của mình, đối với đạo băng tinh quyền trượng trong tay Sơ Lăng Vân. Nàng hẳn là nhất định phải làm được. Không biết, lúc này ý nghĩ của Vũ Hậu rất đơn thuần, nơi này mặc kệ nói như thế nào đều là Vân Thiên Thành, đều là địa bàn của bạch vũ nhất tộc, cho dù thực lực đoàn đội Từ Dương cường đại như thế nào, bọn họ cũng tuyệt đối không có can đảm, dám ở trong Vân Thiên Thành của bạch vũ không kiêng nề gì. Nhưng mà ý nghĩ này của nàng vừa mới xuất hiện, đã nhất định hôm nay nàng kết thúc bi kịch, không ai dám ở trước mặt Từ Dương làm cắn như thế, cho dù là thần cũng không có tư cách này. Chứ đừng nói là mấy sử ma tự phong trong địa cung này. Ha ha, ý tứ lời này của Vũ Hậu ta liền có chút nghe không hiểu, nàng không thích hợp, chẳng lẽ nơi này có người thích hợp hơn nàng sao? Vũ Hậu không hề có ý làm yếu hoặc nhượng bộ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh ý vị thâm trường, chậm rãi đứng dậy, tựa hồ còn đang cố ý biểu hiện ra hoa quang rực rỡ sau lưng mình, không biết hào quang như vậy trong mắt đám người Từ Dương căn bản không đáng nhắc tới. Theo ta được biết, vị muội muội trước mặt này hẳn là tu sĩ tinh thần lực thập phần cường đại, mà băng tinh quyền trượng này, trọng yếu hơn là phối hợp với lực lượng thiên sứ nhất mạch để sử dụng. Bạch vũ nhất tộc chúng ta không thể nghi ngờ xem như là bộ tộc có huyết mạch gần thiên sứ nhất đại lục, dám hỏi các hạ. Trên đời này còn có người so với nhất mạch chúng ta càng thích hợp sử dụng băng tinh quyền trượng này sao? Từ Dương từ chối cho ý kiến cười cười. Nếu như các hạ là thiên sứ chân chính, ta chẳng những không so đo cái gì, còn có thể đem quyền trượng này hai tay dâng lên. Bất quá vẻn vẹn chỉ là có được huyết mạch thiên sứ, chỉ sợ muốn khống chế quyền trượng này còn chưa đủ tư cách. Làm càn. Từ Dương vừa dứt lời, những trưởng lão Bạch Vũ tộc ngồi bên cạnh thật sự có chút nghe không vào, nhao nhao phóng người lên, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, nguyên bản vẫn là một mảnh không khí hiền lành, trong nháy mắt biến thành bầu không khí dương cung bạt kiếm. Ý nói ngoài của các hạ là xem thường huyết mạch thiên sứ của Bạch Vũ nhất tộc chúng ta sao? Từ Dương bất đắc dĩ buông tay. Nếu xem thường thì còn chưa nói rõ, bất quá quyền trượng này nếu là chúng ta đạt được, cũng không có khả năng chuyển sang tay người khác. Ta căn bản không thèm để ý Lăng Vân có thật sự thích hợp sử dụng pháp trượng này hay không, chỉ cần nó có thể mang đến cho Lăng Vân thực lực tăng phúc tốt hơn, bảo bối này cũng không ai có thể cướp đi trong tay nàng. Lời này của Từ Dương nói khí phách cỡ nào, càng làm cho sư Lăng Vân phía sau trong lòng tràn ngập ấm áp, một loại cảm giác được bảo hộ tràn ngập sâu trong linh hồn của nàng. Mỗi khi đến thời điểm này, Từ Dương biểu hiện ra khí tức lãnh tụ cường đại, có thể làm cho mỗi một thành viên trong nhóm phía sau cảm giác được kiên định. Ha ha ha, các hạ nói như vậy ta liền hiểu, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có gì để nói, xin hãy đi. Bốn người Từ Dương căn bản không có tiếp tục khách khí với những người Bạch Vũ tộc, xoay người tự cho nên đi ra ngoài đại điện. Chính cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, dù sao lần này Từ Dương mấy người cũng coi như không có uổng phí. Đám người Từ Dương tìm hiểu được một ít dấu vết liên quan đến hồn trụ lực thiên sứ, về chuyện thiên sứ hồn trụ lực rơi xuống, Vũ Tôn cũng không có động cơ lừa gạt đám người Từ Dương, nói tóm lại lần này cũng không tính là không thu hoạch được gì. Dừng lại, các người coi Vân Thiên Thành này là cái gì? Há là người ngoài nghĩ đến liền đến muốn đi là đi, các người nếu đã tới, chung quy cũng phải lưu lại một chút lãi suất đi. Nguyên điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ là muốn dùng chúng ta động thủ sao? Linh Dao mạnh mẽ quay đầu lại, sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm, kiếm khí ba động vô cùng cường đại của bản thân, cũng vào giờ khắc này hoàn toàn phóng thích, chỉ một lần đối mặt, liền làm cho toàn bộ Vân Thiên Thành đại điện gió thanh hạc hạc, chung quanh thổi lên khí tức tựa hồ đều ẩn chứa đầy kiếm ngân vô cùng sắc. Bén. Nội tình kiếm thế thật cường đại, thực lực của mấy người này thật sự không thể khinh thường. Vũ Nhi đã nghĩ kỹ rồi sao? Khai cùng không có quay đầu lại tiễn. Nếu ngươi thật sự có 10 phần nắm chắc, ta đương nhiên toàn lực trợ giúp ngươi. Vũ Tôn và Vũ Hậu Nhân lúc này lén trao đổi một đợt, không nghi ngờ gì bọn họ đang xác định kế hoạch hành động cuối cùng. Ta tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, cây gậy kia chính là vật truyền thừa của Tạc Nhĩ Tư. Lần này cho dù trả giá lớn hơn nữa, chỉ cần có thể lưu lại mấy người bọn họ cũng đáng giá. Tốt lắm, đã như vậy, mấy vị, ta xem các người vẫn nên ở lại trong Vân Thiên Thành này thêm mấy ngày nữa đi. Lúc này đây, Vũ Tôn tự mình mở miệng, lòng bàn tay vung lên, đại môn chủ điện trước mặt trong nháy mắt đóng lại, bốn người Từ Dương đoàn đội cứ như vậy bị lưu lại trong đại điện Vân Thiên Thành. Ha ha ha, các ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi, hôm nay nếu các ngươi dám động bốn người ta một chút nào, Bạch Vũ nhất tộc cuối cùng sẽ đi về phía bị diệt, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, Từ Dương ta cho tới bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra nước hát ra ngoài, các ngươi nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Vũ Hậu giờ phút này tự hồ đã lên đầu, hoàn toàn không để ý đến những thứ khác, trong khái niệm của nàng, bằng vào toàn bộ nội tình Bạch Vũ nhất tộc, chỉ cần có thể đổi lấy một thanh thủy tinh quyền trượng này, chung quy cũng đáng giá. Bớt nói nhảm, hoặc là lưu lại quyền trượng, hoặc là song phương không chết không thôi, các ngươi tự mình quyết định đi. Hoàng Hôn cười lạnh lùng, nhìn về phía sư Lăng Vân ở một bên, tự mình từ trong tay nàng tiếp nhận thanh băng tinh pháp trượng này, hứng thú đùa giỡn một phen. Ngươi thật sự coi trọng một kiện khí vật này như thế, vì nó, ngươi ngay cả tất cả tính mạng từ trên xuống dưới của Bạch Vũ nhất tộc cũng có thể vứt bỏ, nữ nhân như vậy cũng có thể trở thành vương hậu của Bạch Vũ nhất tộc, thật sự là buồn cười. Xem ra chủng tộc các người căn bản không có ý nghĩa tồn tại. Lời này của Từ Dương vừa mở miệng, mấy người Long Khôn Linh Gia bên cạnh cũng đều hiểu được ý tứ của hắn, nhao nhao làm ra tư thái chuẩn bị chiến tranh. Lão đại, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Bạch Vũ tộc hôm nay sẽ xóa tên toàn bộ địa cung, người thứ ba trong bảy đại sử mà, cũng sẽ ngã xuống một lần nữa. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem, các người dựa vào cái gì ở trước mặt chúng ta cuồng vọng như vậy, Vũ Hậu thịnh nộ. Ngay cả Vũ Tôn bên cạnh cũng đồng loạt mở cánh. Cùng lúc đó, tám đại trưởng lão phía dưới nhao nhao bay lên trời, trước tiên là mã tiền tốt của Vũ Hoàng hai người, hướng về phía bốn người từ trong đoàn đội Từ Dương. Ầm ầm. Khí tức ba động khủng bố trong nháy mắt bộc phát, không thể không thừa nhận, pháp trận thủ hộ trong chủ điện Vân Thiên Thành tương đối cường đại, năng lượng cực hạn có thể thừa nhận cũng vượt qua tưởng tượng của mọi người, khí tức cuồng bạo như thế bộc phát, không ngờ không có đem chủ điện này trong nháy mắt vỡ vụn. Nếu các người kính rượu không ăn phạt rượu, vậy thì không có gì phải cố kỵ, buông tay chân ra, đầm đìa đánh một trận đi, Từ Dương ra lệnh một tiếng, ba người phía sau đồng thời bay lên trời phát động phản kích. Linh Giao bên này nhanh chóng phong ấn hai đại trưởng lão, khí tức đóng băng vô cùng cường đại, trong nháy mắt biểu hiện ra, lập tức khiếp sợ các trưởng lão trong Bạch Vũ tộc. Khí tức của hắn, dĩ nhiên cùng nữ vu trong địa cung kia tương tự như thế, tên này rốt cuộc là ai? Kiếm đạo cùng lực đóng băng hoàn mỹ dung hợp, đương nhiên không đơn giản,